kỷ nguyên máu, chương 63, ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lính đang lái xe vội vã đạp chân phanh làm mọi người một phen nháo nhào, đám người tiến sĩ Tesla đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Phong, riêng nhóm Lê Thành thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tám cặp mắt nhìn xuyên lớp kính xe, không ngừng quan sát không gian xung quanh xe bus để phòng bị tập kích. Vừa rồi Trần Phong mở ra vòng cảm nhận của hắn thì chợt bắt được 5 cái dấu hiệu sinh mạng của con người. 5 dấu hiệu sinh mạng này có nhiều điểm tương đồng với đám người Dũng, Huy, Mi, mà điểm làm Trần Phong vội vã dừng xe lại chính là vì ở ngay sát 5 đốm sáng kia lúc này đang có 2 con quái vật. Hai bên dường như đang giao tranh với nhau, 5 điểm sáng tỏa ra ánh sáng chậm chờn trong khi 2 con quái vật vẫn mạnh mẽ như cũ. Trần Phong nói nhanh tình huống, sau đó phân bố, giấu xe qua một góc, sau đó chúng ta đi bộ. Ánh mắt tiến sĩ Tesla nhìn Trần Phong không ngừng sáng lên, lại có thứ năng lực kỳ lạ như vậy. Vòng điện từ, sóng từ trường như của loại rơi, có lẽ đều không phải. Người lính lái xe đánh chiếc xe bus vào trong một góc khuất của con đường, sau đó cả đám lục tục xuống xe. Khu vực mà Trần Phong cảnh báo nằm ở một khúc quanh cách đó chừng 200 mét từ chỗ bọn họ đang đứng. Chúng ta cần nhanh một chút, đám người bọn họ có lẽ sắp không chống đỡ nổi. Trần Phong nói nhỏ, sau đó để thăng tốc độ bản thân. Dũng cũng nâng Nguyễn Mi lên vai rồi bắt đầu chạy. Ba bọn họ chính là chiến lực mạnh nhất của cả đội. Về phần Huy và Lê Thành thì lấy năng lực của Huy hẳn không khó khăn để chạy trốn nếu có tình huống xấu xảy ra. Chúng ta áp sát từ bên trái trước xem tình huống thế nào rồi nói. Trần Phong phân phó, dù cho hắn muốn cứu người nhưng nếu tình huống quá nguy hiểm thì an toàn của cả nhóm vẫn phải được ưu tiên lên hàng đầu. Dù sao bài học lần trước từ đám ký sinh trùng vẫn còn. Ba người bọn họ tiến vào từ một con ngõ nhỏ, từ đây đã bắt đầu có thể nghe được tiếng người la hét. Thiện, chặn nó lại, không được rồi, nó mạnh quá. Trần Phong ló đầu ra khỏi bức tường, đôi mắt khẽ cong lại. Đập vào mắt hắn là hiện trường ngổn ngang vài chiếc ô tô đang bốc khói. Xác người nằm la liệt dưới đất, máu vẫn còn đang chảy chứng tỏ họ chưa chết được bao lâu. Cách đó không xa có 5 người đang chật vật chiến đấu với một con quái vật. Khoan đã, tại sao lại là một con? Trần Phong giật mình mở ra vòng cảm nhận, ở đó rõ ràng xuất hiện 2 lớp sóng quái vật vậy mà mắt của hắn chỉ có thể thấy được một con. Con quái vật này to cỡ con ngựa, miệng lởm chởm răng. Thân nó dài ngoằng, 4 chân chồi ra 4 cái sừng sắc bén như đao. 6 con mắt trên mặt con quái này dính liền lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ nằm ở giữa trán. Trần Phong cẩn thận quan sát thấy được rõ ràng nó đang trong trạng thái phòng bị rất cao. Mặc dù đang đứng đối diện 5 người kia thế nhưng 6 con mắt của nó lại liên tục đảo xung quanh giống như đang dè chừng cái gì. Trước mặt nó có 5 người đang tụm lại một chỗ, 2 trong số đó có vẻ như bị thương nặng nằm tựa vào thành xe ô tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cô bé chừng 9, 10 tuổi đang chăm sóc cho họ. Chắn phía trước mấy người này là 2 người đàn ông tuổi chạc 30 mặc quân phục, trên người cũng chồng chất vết thương, máu tươi thấm đẫm cả vạt áo họ đang mặc. Bọn họ mỗi người cầm lăm lăm trong tay một thanh đao, có điều với thị lực của Trần Phong có thể thấy được sự run rẩy đang bị 2 người cố gắng kiềm chế. 5 người thức tỉnh, không biết năng lực của họ là gì. Trần Phong lẩm bẩm, 5 dấu hiệu sinh mạng ban nãy hắn cảm nhận được cũng giống như của đám người Dũng, suy ra cả 5 người bọn họ đều là người thức tỉnh. Tình huống thế nào đây Phong? Còn quái vật còn lại đâu rồi? Nó đã bỏ chạy rồi à? Dũng lên tiếng hỏi. Theo như cậu ta thấy, nếu chỉ còn một con quái vật nhìn qua cũng không có vẻ khủng bố như vật chủ của ký sinh trùng mẹ thì bọn họ nên tranh thủ thời gian để tiêu diệt nó. Không, nó vẫn ở đó, có điều không thể thấy được bằng mắt thường. 5 người kia cũng là người thức tỉnh mà lại tình huống lại tệ thế kia thì tôi nghĩ chúng ta chưa chắc có thể hơn bọn họ. Trong lòng Trần Phong đắn đo suy nghĩ xem có nên cứu mấy người này hay không. Có điều đúng lúc này ánh mắt hắn bắt được một hình ảnh làm Trần Phong dập tắt ngay sự do dự của mình. Cứu bọn họ, Trần Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn và 2 người tách ra, mục tiêu chính là con quái vật 6 mắt kia trước. Vào lúc nhóm Trần Phong chuẩn bị hành động, con quái vật 6 mắt dường như cũng không chờ đợi được nữa. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ, cả thân hình đồ sộ vồ tới trước. Mình, tôi sẽ dùng năng lực của mình toàn lực một lần. Cậu hãy cố gắng đưa mấy người còn lại trốn đi. Một trong 2 người đàn ông mặc quân phục lên tiếng, anh ta đưa mắt nhìn qua xác người nằm la liệt xung quanh, chút ra một tiếng thở dài, từng tia điện lập lòe bắt đầu xuất hiện trên làn da. Quân, năng lực của cậu không có hiệu quả đối với nó. Người tên Minh đáp lời, bàn tay không tự chủ được siết chặt chuôi đao. Bọn họ vất vả một đường đi đến đây, không ngờ trên đường lại đen đủi gặp phải vài lần quái vật truy sát. Lấy thực lực 5 người thức tỉnh bọn họ cũng miễn cưỡng tiêu diệt được một con, chạy trốn được một lần, đến cuối cùng lại bị con quái vật này nhắm trúng trong khi thực lực cả nhóm đã giảm mạnh. Chúng ta không còn lựa chọn, năng lực của cậu và Hoa chỉ là dạng phụ trợ, Thiện và Đức thì đang bất tỉnh. Tôi là người duy nhất còn khả năng chiến đấu ở đây. Cậu phải đưa họ đi, đội 7 của chúng ta chỉ còn tôi và cậu, đừng để cho đội 7 bị kết thúc ở đây. Người lính tên quân vừa dứt câu, cả thân thể anh ta tỏa ra ánh sáng điện mang dữ dội, tiến lên một bước đón đầu con quái vật. Đến, quân hét lớn, điện mang từ hai cánh tay trào ra như sóng nước. Cây đao nhiễm điện từ chém mạnh vào cái đầu quái vật, tay trái anh ta đồng thời vung lên trước, từng tia lửa điện xét ngang dọc nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu điện nhỏ trong lòng bàn tay. Còn quái vật vung cánh tay dài ngoằng của nó lên đón đỡ đường đao của quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ sừng mọc ra ở cánh tay nó cực kỳ cứng rắn và sắc bén, lưỡi đao chém vào chỉ thấy tóe ra ánh lửa, thậm chí còn có thể thấy một vài mảnh vụn kim loại rơi ra trong không trung. Điện năng từ cây đao truyền thẳng vào cánh tay con quái vật, thế nhưng bị lớp da cứng của nó chặn lại không thể gây nên chút thiệt hại nào. Quả cầu điện ở bàn tay quân xoay tròn liên tục càng ngày càng sáng, đây chính là hy vọng cuối cùng của cả nhóm mà anh ta liều mạng đánh cuộc. Cách chương.